Vũ Thần Chúa Tể, chương 1992, Phong Ma Vũ Đế. Góc truyện audio.com. Trên thực tế, nếu như Tần Trần không có lôi đình huyết mạch hoặc giả hắn một đường tới không có trải qua kinh khủng lôi kiếp, tâm thần hắn tại đây trong biển sấm sét thật đúng là khó có thể vĩnh viễn bảo trì thanh tỉnh. Bất quá bây giờ hắn đương nhiên không hãi sợ, tuy là hắn chỉ có cửu giai sơ kỳ đỉnh phong tu vi thế nhưng tâm thần hắn đã là cực kiên cố, chính là độ kiếp thời điểm tâm ma đều khó đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, trừ tại võ đế lôi kiếp là lúc hắn trải qua một lần tâm ma kiếp sau hắn theo chưa trải qua qua tâm ma kiếp, bởi vì hắn linh hồn không gì sánh được cường thịnh, ý chí cũng vạn phần kiên định, đồng thời bản thân có huyết mạch chính là lôi đình huyết mạch, phổ thông tâm ma kiếp với hắn mà nói căn bản là hư huyễn. Tần Trần hét dài một tiếng, lôi đình huyết mạch hơi nhất chuyển, tâm thần tức khắc trở nên một thanh, chung quanh đau khổ nghẹn ngào tiếng tại Tần Trần bên tai trong nháy mắt biến mất. Càng làm cho Tần Trần khiếp sợ đúng, bản thân lôi đình huyết mạch tại này lôi đình chi hải trong vận chuyển thời điểm, không hiểu cảm thấy một tia ung dung, đơn giản ở giữa liền đem chính mình huyết mạch chi lực vận chuyển tới toàn thân mỗi một chỗ, cái loại này cử trọng nhược khinh cảm giác thì giống như một người theo lục địa đi tới trong nước, thân thể sức nặng thoáng cái nhẹ nâng tới. Tần Trần tức khắc chính là đại hỉ, xem ra chính mình đến này lôi đình chi hải là tới đúng, trước hắn thẳng tìm không được để cho huyết mạch chi lực dung nhập toàn thân phương pháp, nói không chừng tại này lôi đình chi hải trong thật đúng là có thể làm được. Việc cấp bách là trước tìm một cái thích hợp bản thân chỗ bế quan. Mấy người các ngươi như thế nào đây? Tần Trần sau đó lập tức thì nhìn hướng U Thiên Tuyết ba người. Thật đáng sợ lôi đình chi hải. U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt trên mặt đều có ý thán phục, các nàng dễ nhận thấy cũng nghe đến cái loại này đau khổ nghẹn ngào, bất quá điểm này nghẹn ngào đối với các nàng mà nói cũng tương tự không coi vào đâu, hơi vận chuyển công pháp hoặc giả huyết mạch thì có khả năng ung dung loại trừ. Đây là bởi vì hai người ý chí đồng dạng vô cùng kiên định, kiên nhược bàn thạch, nếu là đổi thành võ giả bình thường, sẽ không có dễ dàng như vậy. Bất quá lôi đỉnh chính là chí dương chí cương vật, đại diện hình phạt, đại biểu thiên khiển, như là trời như lửa, mới có thể tinh lọc hết thảy vật dơ bẩn, thế nhưng vì sao này lôi đỉnh chi hải trong sẽ có loại ảnh hưởng này, thần hồn đau khổ nghẹn ngào tiếng. U Thiên Tuyết trên mặt có nghi hoặc. Này lôi đình chi hải luôn luôn đều quỷ dị như vậy, lời ngươi nói, vũ vực rất nhiều người đều từng nghiên cứu qua, nhưng từ đầu đến cuối không có kết luận. Phó Càn Khôn vừa cười vừa nói, Incuatui, nét, hắn đã từng tới này lôi đình chi hải hai lần, nơi này lôi đình chi lực tự nhiên không thể mang đến cho hắn ảnh hưởng chút nào. Vậy chúng ta đi, Tần Trần thân hình thoát một cái, tại vô tận lôi đình bên trong mang theo một vệt sóng gợn, hướng về lôi hải chỗ sâu liên tục lao đi. Kèm theo Tần Trần đoàn người tiến nhập bên trong lôi đình, lực lượng cũng đang chậm rãi tăng cường lấy. Tần Trần trong tay có cắt hồng sâm cho lôi đình chi hải địa đồ, bản đồ này mặc dù không đúng lôi đình chi hải toàn cảnh, nhưng cũng có thể chỉ ra hắn hướng. Góc truyện audio.com. Trên thực tế, tại lôi đình chi hải trong, đơn giản đồ căn bản là không có cách mô tả ra lôi đình chi hải chỗ, nhất định phải kết hợp không gian lực lượng đã này trong biển xét lôi đình triều tịch mới có thể sơ bộ phân biệt ra phương hướng. Lôi đình huyết mạch tự động vận chuyển, chung quanh nghẹn ngào lôi hải đã kinh biến đến mức bình thản không có gì lạ, Tần Trần bốn người thì giống như tại một mảnh rất phổ thông lại vô biên vô hạn lôi quang bên trong phi hành. Mọi người rất hưởng thụ loại này tại trong biển xét phi hành cảm giác, trong thiên địa hết thảy cũng hóa thành hư vô, chỉ có vô tận lôi quang dũng động, thê lương trong mang theo một chút mênh mông, để cho người ta cảm thấy vô tận nhỏ bé, cũng để cho người biết được thiên đạo đáng sợ. Ở chỗ này, mỗi người nội tâm đều có một loại muốn ngửa mặt lên trời gào to thỏa thích phát tiết tâm tình. Giết a, một tiếng ẩn chứa vô tận sát ý tiếng giống thảm từ đỉnh đầu truyền đến, Tần Trần bốn người bỗng dừng thân hình, đồng thời mọi người trong cảm giác xuất hiện một tên người mặc thổ hoàng sắc võ bào nam tử, chỉ thấy lúc này tên nam tử này trên thân võ bào đã rách tả tơi, trong tay hắn quơ múa một thanh chiến đao, một đường điên cuồng huy vũ, phảng phất ở trước mặt hắn có vô số địch nhân một dạng, nhưng trên thực tế, trước mắt hắn chỉ có vô tận lôi quang. Trước mặt hắn vô tận lôi quang tại hắn dưới sự công kích trở thành từng đoàn lôi quang, nổi lên vô số sóng gợn, từng đoàn lôi quang nổ tung, bộc phát ra khí thế kinh người, nhưng theo người khác lướt qua, lúc trước bị đánh mở lôi quang đã tại lôi hải dũng động dưới khôi phục như vậy. Giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Nam tử kia liên tục gào thét, thổ hoàng sắc chiến đao càng là cuốn lên từng đạo thổ hệ quy tắc quang mang, thế nhưng bên cạnh hắn không có bất kỳ vật gì, cũng không có bất kỳ ngăn cản. Hắn giống như là một cái điên một dạng, ý chí không rõ. Trần thiếu người này làm sao? U Thiên Tuyết hít một hơi, trong tay phát ra vũ khí, muốn ngăn trở đối phương xuất thủ. Để cho ta tới, Tần Trần ngăn cản lại U Thiên Tuyết, hắn vừa mới chuẩn bị tiến lên xuất thủ bắt được đối phương, đã nhìn thấy tên nam tử kia bỗng nhiên ngã nhào xuống, chiến đao trong tay cũng thoáng cái ném bay ra ngoài. Xì xì xì, nam tử kia ngã xuống sau, trên thân nhất tầng nhàn nhạt chân nguyên hộ cháo triệt để tản ra, sau đó cả người bị quanh thân lôi quang trong nháy mắt thiêu đốt cháy đen, trên thân lốp bốp toát ra ánh lửa. Không kịp, hắn đã chết. Tần Trần âm thầm kinh hãi, thần thức đảo qua, liền phát hiện tên võ giả này đã ngã xuống, không có một chút khí tức. Đây là một tên sơ kỳ võ đế, vậy mà bởi vì tại lôi đình chi hải trong bị lạc chính mình tâm thần, sau cùng tại trong ảo giác chém giết đạo chân nguyên khô cạn mà chết, đây không thể không nói là một loại bi ai. Cũng không biết hắn chém giết bao lâu, cũng không biết cuối cùng thôi động chân nguyên thi triển ra bao nhiêu lần công kích. Từng đạo lôi quang liên tục rơi vào này sơ kỳ võ đế trên thân, dần dần tên này võ đế trên thân áo bào bị đốt vì bụi bay, thân thể cũng dần dần bị đánh phải rạn nứt lên, mấy chục hô hấp sau, lúc trước còn ở nơi này tên nam tử này đã bị lôi quang đánh thành từng cục cháy đen vỡ vụn chậm rãi tản vào lôi hải các nơi. Góc truyện audio.com Lôi hải trước sau như một, như là một mảnh đại dương vô tận, mà nam tử kia cũng dần dần biến mất, bị lôi quang thôn phệ, có lẽ không bao lâu nữa, sẽ hôi phi yên diệt, toàn bộ có liên quan hắn hết thảy đều sẽ hóa thành hư vô, chỉ sẽ lưu lại một chút chiếc nhẫn chữ vật cùng sẽ không bị lôi quang hủy diệt đồ đạc. Trong hư không, một thanh chiến đao trôi lơ lửng ở vậy, bị lôi quang lần lượt oanh kích dần dần bay đi, này trở thành nam tử kia trước tồn tại qua duy nhất chứng cứ. Mà có lẽ hơn 10/100 năm sau, một thanh này chiến đao cũng sẽ ở lôi đình chi hải vô tận lôi quang dưới bị phá hủy, trở thành một chuôi phế bỏ vũ khí, lại trải qua thêm nghìn năm, triệt để hóa thành bụi phấn. Tại lôi đình chi hải trong, chỉ có chân chính đế binh, mới có thể thời gian dài hơn, tại trong dòng sông lịch sử lưu giữ lại, chứng kiến đã từng nơi này xuất hiện qua từng cái võ giả. Người này là bị lôi đình chi hải trong tiếng nghẹn ngào mê hoặc tiến nhập ảo giác mất lý trí. Tần Trần khe khẽ thở dài. Khách chương.